Lần thứ hai cha Nam sống lại. Chương 60. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trúc Hợp nắm chặt tay Tạ Phác. Nương tử, nàng có tin ta không? Đương nhiên là thiếp tin tướng công. Nhìn Trúc Hợp nghiêm túc như vậy, nếu nàng bảo không tin, khác gì dội cho hắn một gáo nước lạnh. Thật tốt, nương tử bằng lòng tin ta. Trúc Hợp đột nhiên nhớ đến vị công chúa đáng ghét Mộ Dung Ngự Yên kia. Trước đó nàng ta chơi đùa gì hắn cũng mặc kệ, nhưng nàng ta lại dám chạy đến tìm Tạ Phác diễu võ dương oai. Hắn không thể bỏ qua cho nàng ta nữa. Hắn sẽ không dễ dàng tha thứ cho bất luận kẻ nào dám làm tổn thương Tạ Phác, vì vậy phải nhanh chóng giải quyết tận gốc Mộ Dung Ngự Yên mới được. Hắn đã sai một lần, nay ông trời cho hắn cơ hội làm lại. Hắn phải quý trọng lần trọng sinh này, không thể sai lại càng thêm sai như kiếp trước. Nương tử yên tâm, ta sẽ nhanh chóng giải quyết Mộ Dung Ngự Yên. Người hôm nay bị làm cho tức chết không phải là nàng, mà là Mộ Dung Ngự Yên chủ động đến tìm ngược. Nghe Trúc Hợp nói nghiêm túc như vậy, Tạ Phác bỗng nhiên thấy đồng tình với Mộ Dung Ngự Yên. Hôm nay cũng không đuổi cùng giết tận, nhưng nàng vẫn nên ôn nhu với nàng ta một chút. Vâng, tướng công, Tạ Phác gật đầu. Trúc Hợp muốn thể hiện bản thân, đương nhiên Tạ Phác cũng sẽ cho hắn một cơ hội. Sau này nếu thường xuyên có nữ nhân đến cửa thị uy thì cũng rất phiền phức. Mộ Dung Ngự Yên còn muốn tiếp tục tìm Trúc Hợp trả thù tuyệt đối, không ngờ rằng nàng ta đã vinh dự có tên trong blacklist của Trúc Hợp. Hôm sau khi Trúc Hợp tan làm, Mộ Dung Ngự Yên nhận được tin thì nhanh chóng đến tìm hắn. Vừa hay, Trúc Hợp cũng đang đợi nàng ta đến. Công chúa, Trúc Hợp lãnh đạm chào hỏi. Hắn tức giận vì hôm qua nàng đến nhà hắn thị uy. Mộ Dung Ngự Yên cảm thấy hắn cũng thật khôi hài, nhưng vẫn quyết định lôi kéo Trúc Hợp. Trúc đại nhân, có phải đang chờ ta không? Công chúa đã từng nghe đến câu, làm người thì một vừa hai phải thôi không? Mộ Dung Ngự Yên giả vờ như không hiểu ý của Trúc Hợp. Nàng ta cố ý nói, ta không được đọc nhiều sách cho nên chưa từng nghe đến. Trúc Hợp, vậy thì công chúa nên đọc sách nhiều vào, sau này có ngày nói sai thì còn giữ được mặt mũi. Trúc Hợp mặt không đổi sắc nói, Trúc Hợp, trong lòng ngươi hiểu rõ ta đối với ngươi như thế nào mà. Mộ Dung Ngự Yên cũng lười đánh thái cực với hắn, nàng chỉ muốn khiêu khích Trúc Hợp một chút để hắn được nếm trải tư vị tức chết nhưng không có chỗ phát ti ba tê mà thôi. Mộ Dung Ngự Yên đã ăn không ít khổ ở chỗ Trúc Hợp nhưng lại cũng nảy sinh cảm giác không biết tên với hắn. Trúc Hợp chỉ là một thần tử, nói thẳng ra thì ta không chịu được công chúa yêu ái ta như vậy. Nếu công chúa cứ tiếp tục u mê bất ngộ, ta cũng không có cách nào khác. Trúc Hợp còn có chuyện cần giải quyết, xin công chúa đi cho. Nói chuyện cùng một tên đầu đất thì người chịu thiệt cũng chỉ là mình. Vì thế Trúc Hợp từ bỏ ý định khuyên nhủ Mộ Dung Ngự Yên đừng tiếp tục dây dưa với hắn. Mộ Dung Ngự Yên nheo mắt phượng, ngươi đuổi ta? Trúc Hợp không dám, chỉ là công chúa đứng ở đây ta không thể làm việc. Trúc Hợp lãnh đạm nói. Mộ Dung Ngự Yên không cam lòng nhìn Trúc Hợp lạnh lùng. Nàng tức giận, trực tiếp quay người ra khỏi nha môn. Nàng đúng là thiếu ngược mà. Chỉ vì trả thù một người mà phải chạy đến lấy lòng tên mặt lạnh đủ kiểu. Mộ Dung Ngự Yên đi ra ngoài, cố gắng xem nhẹ cảm giác kỳ lạ trong lòng. Nàng thuyết phục bản thân rằng mình không hề thích Trúc Hợp. Nhìn Mộ Dung Ngự Yên biến mất khỏi tầm mắt của mình, Trúc Hợp lại thấy đau đầu. Tần Chân Nguyệt thì có thể gả đi nhưng Mộ Dung Ngự Yên thì khó giải quyết hơn. Mộ Dung Ngự Yên tất nhiên sẽ phải ở lại Đại Tề. Vì thế hắn muốn tính kế nàng thì phải cân nhắc kỹ một chút. Trúc Hợp sờ cằm, xem ra hắn lại phải làm người xấu lần nữa. Thấy Mã Đại buồn bực đi vào, Trúc Hợp nghi hoặc hỏi hắn, ngươi sao thế? Hoàng thượng vứt Tần Thiếu Nghiệp đến rèn luyện. Càng nói Mã Đại càng thêm phiền muộn. Tần Thiếu Nghiệp, Trúc Hợp nhướng mày, Tần Thiếu Nghiệp chẳng phải là nhi tử của Thất Đại Nương? Người có khả năng sẽ trở thành phu quân tương lai của Mộ Dung Ngự Yên sao? Tần Thiếu Nghiệp là một tên thư sinh tay trói gà không chặt. Tần Chí Vũ cử hắn đến để làm gì? Chẳng lẽ vì chuyện ngày hôm qua? Trúc Hợp không nhịn được suy nghĩ thâm ý của Tần Chí Vũ. Mộ Dung Ngự Yên này thật đúng không phải phiền phức bình thường. Hắn còn đang dự định ra tay từ Tần Thiếu Nghiệp. Lúc này Tần Chí Vũ lại dâng hắn đến tận cửa. Chẳng phải cho Trúc Hợp một cơ hội tốt sao? Người định sắp xếp hắn vào chỗ nào? Còn có thể làm kiểu gì được nữa? Tần Thiếu Nghiệp tay trói gà không chặt thì làm được cái đếch gì? Hoàng thượng đem hắn đến để chúng ta cung phụng hắn thôi. Mã Đại càng nói càng phiền muộn. Nơi này của hắn không muốn nuôi một tiểu tổ tông đâu. Không bằng cho ta đi. Ta đang thiếu trợ thủ. Trúc Hợp đề nghị. Mã Đại ngẩng đầu nhìn Trúc Hợp. Người chắc chứ? Hắn ta chính là thân thích của Hoàng thượng. Mã Đại ca đã nghĩ cho ta như vậy. Huynh đệ không cần nói nhiều. Ta biết người nghĩa khí. Ta rất cảm động, cho nên ta sẽ lập tức đưa hắn qua. Mã Đại đột nhiên cảm thấy nguy hiểm nên nhanh chóng cắt ngang lời nói của Trúc Hợp. Đồng thời dùng hết sức bình sinh biến mất khỏi mắt hắn. Có người đồng ý thu nhận Tần Thiếu Nghiệp. Hắn cầu còn không được. Thuận tiện có thể trả thù vụ của Vô Ưu ngày trước. Sau khi Trúc Hợp tặng Vô Ưu cho hắn, Mã Phu Nhân đã hành hạ hắn đủ kiểu. Khổ không kể xiết. Trúc Hợp rất nhanh thì gặp được Tần Thiếu Nghiệp. Trong mắt Tần Thiếu Nghiệp, Trúc Hợp chính là một nhân vật phong vân trong truyền thuyết. Từ một khất cái không xu dính túi tự mình đi lên được vị trí ngày hôm nay. Không thể nói Trúc Hợp vận khí tốt, mà hắn thực sự có tài. Tần Thiếu Nghiệp cực kỳ hâm mộ Trúc Hợp đồng thời cũng ghen ghét. Đều là người đọc sách cả. Sao cách biệt lại lớn như vậy chứ? Trong nhà mẫu thân vẫn thường nhắc nhở hắn rằng Tần Chí Vũ lên làm vua thì bọn họ cũng sẽ trở thành hoàng thất. Mẫu thân của Tần Thiếu Nghiệp lại còn chọn cho hắn một vị thê tử là khuê nữ của một đại gia tộc. Cũng thường xuyên tẩy não hắn rằng hắn nhất định phải thú một khuê nữ dòng chính của đại gia tộc. Tần Thiếu Nghiệp ngoài miệng không nói nhưng trong nội tâm vẫn rất tán đồng với chủ ý của thất đại nương. Thân phận của hắn xưa đâu bằng nay. Cô nương nông thôn hay cô nương nhà tiểu môn hộ hắn đều chướng mắt. Kết quả cuối cùng chính là, người coi trọng Tần Thiếu Nghiệp thì Tần Thiếu Nghiệp lại chướng mắt. Còn người Tần Thiếu Nghiệp coi trọng thì người ta lại chướng mắt hắn. Thành ra hôn sự của Tần Thiếu Nghiệp cứ thế bị kéo dài. Cho đến bây giờ Tần Thiếu Nghiệp đã 22 nhưng vẫn không có một mối hôn sự nào. Nhưng nghiệt ngã ở chỗ. Vì tuổi hắn phù hợp cho nên Tần Chí Vũ muốn hắn thú Mộ Dung Ngự Yên. Tần Thiếu Nghiệp là một tên bạch trảm kê mắt cao hơn đầu. Cho nên hắn cự tuyệt Mộ Dung Ngự Yên. Cho dù Mộ Dung Ngự Yên có đẹp hơn nữa thì hắn vẫn chướng mắt nàng ta. Cả nhà Tần Thiếu Nghiệp có được sinh hoạt như ngày hôm nay đều dựa vào Tần Chí Vũ thượng vị. Tần Chí Vũ muốn hắn thú Mộ Dung Ngự Yên. Tần Thiếu Nghiệp tuy không đồng tình nhưng cũng không dám nói ra. Chỉ có thất đại nương ngu ngốc đứng ra đầu sóng đối chọi với Tần Chí Vũ để hắn thu hồi mệnh lệnh. Dựa vào tình huống trước mắt, Tần Chí Vũ mặt ngoài đã không còn ý nghĩ muốn hắn thú Mộ Dung Ngự Yên. Nhưng hôn sự của Mộ Dung Ngự Yên vẫn chưa được định. Tần Chí Vũ chắc chắn sẽ bắt hắn thành thân với Mộ Dung Ngự Yên. Cho nên Tần Thiếu Nghiệp rất sợ hãi. Bái kiến Trúc đại nhân. Tần công tử, mời ngồi. Trúc Hợp ra hiệu cho Tần Thiếu Nghiệp ngồi xuống. Tần Thiếu Nghiệp ngồi vào vị trí mà Trúc Hợp chỉ. Sau đó nghiêm túc chờ đợi sự phân phó của Trúc Hợp. Bên này của ta thường xuyên có văn kiện được gửi tới. Mà ta bận rộn chưa kịp phân loại. Tần công tử phụ trách giúp ta một tay. Phân loại những văn kiện đó đi. Việc này vốn là của Đại Tráng Đại Dũng nhưng Trúc Hợp lại giao cho Tần Thiếu Nghiệp. Tần Thiếu Nghiệp không biết Đại Tráng Đại Dũng cho nên hắn nghe Trúc Hợp nói như vậy thì thấy rất khó chịu. Cũng cực kỳ không cao hứng. Hắn đến đây để đi L3N đỉnh cao nhân sinh chứ không phải làm một tên phân loại đồ. Nếu Tần Thiếu Nghiệp biết những chuyện lặt vặt này đều do Đại Tráng Đại Dũng phụ trách, nhất định sẽ tức đến thổ huyết. Bây giờ hắn đã là thủ hạ của Trúc Hợp. Cho dù hắn bất mãn thì cũng buộc phải nghe lệnh của Trúc Hợp. Đại Tráng Đại Dũng đem đến mấy cái dương lớn. Chất đống trên khoảnh đất trống. Trúc Hợp chỉ vào mấy dương văn kiện rồi nói. Phiền Tần công tử rồi. Nhìn văn kiện la liệt đầy đất. Tần Thiếu Nghiệp co rút khóe miệng nhưng vẫn phải lễ phép nói với Trúc Hợp. Trúc đại nhân không cần khách khí. Ngài cứ gọi ta là Thiếu Nghiệp. Hắn đang cố gắng xem nhẹ cảm giác khó chịu trong lòng. Tốt, Thiếu Nghiệp, vậy ta cũng không cần nói nhiều. Người sắp xếp những văn kiện này thành từng mảng. Ngày nào cũng sẽ có văn kiện mới chuyển đến. Trúc Hợp cúi đầu, bắt đầu xử lý chính sự. Đại tráng Đại Dũng mỗi ngày bị Trúc Hợp sai xử đến mức đầu đầy mồ hôi. Vì sự xuất hiện của Tần Thiếu Nghiệp mà nhẹ nhàng thở ra. Hai người hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đứng hai bên Trúc Hợp như hai thần giữ cửa. Tần Thiếu Nghiệp mặt mày méo xệch nhìn đống văn kiện rơi đầy đất. Hắn muốn về nhà thì phải làm sao giờ? Bởi vì việc Thất Đại Nương nháo ra sự thật sự quá kinh khủng. Khiến cho Tần Chí Vũ rất không cao hứng. Vì vậy Tần Chí Vũ ném hắn đến nơi đây cũng vì muốn cảnh cáo mẫu thân hắn. Tần Thiếu Nghiệp không dám không nghe lời. Chỉ có thể ngoan ngoãn chỉnh sửa văn kiện. Tần Thiếu Nghiệp rất không phục. Dù gì hắn cũng là thư sinh hàng thật giá thật. Vậy mà có ngày lưu lạc đến mức phải làm công việc của hạ nhân. Cả ngày Tần Thiếu Nghiệp chỉ loay hoay trong đống văn kiện. Tần Thiếu Nghiệp một lòng chỉ đọc sách thánh hiền. Ngoại trừ đọc sách, ăn cơm, đi ngủ, mặc quần áo, cái gì cũng không biết. Đúng chuẩn của phế sở vật. Đối với Tần Thiếu Nghiệp, việc sắp xếp những văn kiện này không khác gì bắt hắn đi khổ sai. Còn đối Trúc Hợp chính là một tai nạn. Những văn kiện này ngày mai cần dùng luôn thế nhưng Tần Thiếu Nghiệp mới chỉnh lý được 1/3. Mà 1/3 này còn chưa biết đúng hay sai. Trúc Hợp nhìn đống hỗn độn trước mặt Tần Thiếu Nghiệp. Thôi, vì tương lai tươi đẹp, hắn phải nhịn. Cách chương.